One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 718, Tân La giác ngộ. Thánh địa, Marineford. Tân La thoải mái nhàn nhã ngồi tại thư phòng bên trong. Đọc qua ghi lại gia tộc bí ẩn gia truyền chi thư. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ tối xuống. Tân La ngẩng đầu mắt nhìn bên ngoài. Sau đó đi tới cửa đem đèn điện mở ra. Ba, phù phù, tại hắn đè xuống chốt mở đồng thời. Một bóng người từ trong hư không rơi xuống. Hắc sắc vòng tròn trong chớp mắt biến mất. Chỉ còn lại có một tên gần một nửa đoạn thân thể sắp chết lão nhân. Nghe trong không khí mùi máu tươi, Tân La trong lòng cả kinh. U thúc, đây là có chuyện gì? Lão nhân kia nửa bên mặt cũng biến thành không còn sót lại một tia da thịt cháy đen sắc. Than hình dáng tròng mắt cùng không có bờ môi ngăn cản hàm răng lộ hết ra trong không khí. Giống như ác quỷ đồng dạng dữ tợn. Nghe thấy la lên, lão nhân mở ra tốn hao có thể miễn cưỡng thấy vật con mắt. Há hốc mồm, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Tân La tranh thủ thời gian đứng dậy đi vào bàn đọc sách. Đem trong ấm trà nửa mát nửa nóng hồng trà đổ ra. Nâng chung trà lên, Tân La đỡ dậy U. Đem hồng trà từng chút cho hắn đút vào qua. Có đồ, vật nhuận hầu. U thở vào một hơi. Rốt cục có thể nói xuất ra thanh âm. Vegapunk, hắn tự bảo, ta bị loại kia bom nổ thương tổn. Đoán chừng, khụ khụ, đoán chừng trong vòng mười mấy năm không thể động thủ. Khụ khụ, cái gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tân La giật nảy cả mình. U năng lực hắn không bình thường rõ ràng. Bằng không thì cũng sẽ không đem hắn làm sau cùng át chủ bài phái đi ra. Nhất là tại thu hoạch được hình bóng quả thực về sau. U đúng như hắn danh hiệu một dạng. Tới lui vô ảnh, quỷ dị khó lường. U Linh, A Tháp Lan đặc vốn là một cái ngụy trang. Để mà tại lawyer những quái vật này xuất thủ thời điểm vì U tranh thủ thời gian. Là một loại không biết tên đặc thù bom. Chấm ngoặc kép, U chậm rãi khí. Đứt quãng tiếp tục nói, nổ tung đến quá đột ngột, cũng thật đáng sợ một điểm, ta hoàn toàn không có phản ứng thời gian, hỏa quang liền đem ta bao phủ đi vào, chấm ngoặc kép, cẩn thận một chút, Tân La, bỗng nhiên, U còn sót lại cái tay kia bắt lấy Tân La cánh tay, trịnh trọng nói cho hắn biết, nếu như chuyện không thể làm, trực tiếp đem phong ấn phá vỡ, cùng bọn hắn cá chết rách lưới. Antonio gia tộc vinh diệu. Không thể hủy. Ta biết rõ U thúc. Chấm ngoặc kép, Tân La cúi thấp đầu. Màu vàng kim nhạt toái phát che khuất ánh mắt hắn. Cho dù là nằm tại hắn khuỷu tay bên trong U cũng thấy không rõ. Gặp này, U thở phào, chậm rãi nhắm mắt lại khôi phục thể lực. Lần này nổ tung để hắn hơn nửa đoạn thân thể biến thành than cốc. Tuy nhiên long huyết chi đủ sức để hắn khôi phục lại. Nhưng 800 năm thời gian sớm đã để phần này lực lượng bị pha loãng đến cực hạn. Còn lâu mới có được lawyer thuần chủng long chi thân thể cường đại như vậy. Nhưng, đúng lúc này, U đột nhiên trừng to mắt, bưng bít lấy cổ họng. Không dám tin nhìn qua Tân La. Ngươi, hạ độc, vì cái gì? Biết rõ dược tính U biết rõ đây là cái gì độc dược. Loại này chuyên môn phá hư nhân thể bộ phận cơ thịt. Ở chính giữa độc người túi ra bảo tồn hoàn hảo điều kiện tiên quyết. Đem người từ nội bộ tan giải độc dược. Là hiện tại hắn hoàn toàn không chịu nổi vũ khí tối thượng lethal weapon. Nhưng, vì cái gì? Tân La tại sao phải giết hắn? Đây là U duy nhất muốn biết rõ. Đối mặt đặt câu hỏi. Tân La ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười như ánh mặt trời. Các ngươi thật lão, U thúc, thế giới sớm đã biến dạng, không còn là chúng ta thiên vũ nhân tộc thế giới. Chấm ngoặc kép, ngươi biết rõ, ngươi chừng nào thì biết rõ, vốn định chất vấn cái gì, nhưng U cuối cùng từ bỏ, hỏi ra một cái cũng không trọng yếu vấn đề, nhưng mà Tân La cũng không chuẩn bị trả lời. Tiếp tục phối hợp nói, cá chết rách lưới, Antonio gia tộc vinh diệu, loại kia đồ, vật. sớm tại 200 năm trước liền không có. Từ cũng may dùng thân người huyết mạch ra cố phong ấn bắt đầu từ ngày đó. Theo trời vương thánh biến thành tội long thâm uyên bắt đầu từ ngày đó. Những này đồ, vật liền đã không có. Ngoặc kép, khi còn bé, ta cho là chúng ta chỉ là một đám đồ phu. Phần này tai nạn là vì chuộc tội. Cho nên ta giết ca ca cùng muội muội, trở thành cái này đệ nhất người thừa kế duy nhất. Quyết tâm chung kết cái này hỗn loạn thời đại. Chấm ngoặc kép, Tân La trong ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhưng về sau ta phát hiện, đây bất quá là chúng ta tại từ viên nó giải thích. Lawyer tiên sinh xuất hiện cũng không phải là một cái trùng hợp. Mà chính là một mực treo ở đỉnh đầu chúng ta thiên khiển. Chấm ngoặc kép, Tân La bỗng nhiên cười nói. Đáng sợ đến đáng thương là, ta này ngu xuẩn phụ thân vậy mà mưu toan lôi kéo hắn. Liền dựa vào chúng ta thể nội này mỏng manh thiên vương chi huyết. Hắn khó nói quên, Antonio gia tộc người thân, đều là lẫn nhau lớn nhất sinh tử cừu địch. Tân La, người, chấm ngoặc kép, u trên thân thể da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lỏng xuống. Đây không phải người lớn tuổi bình thường bắp thịt héo rút mang đến lỏng. Nếu như lấy tay qua theo, những cái kia lỏng lỏng lẻo lẻo da thịt thậm chí có thể như gợn nước đồng dạng lắc lư. Sinh ra ở gia tộc này, vất vả ngươi. Đúng vậy a, thật rất lợi hại vất vả. Chấm ngoặc kép, Tân La thở dài một hơi. Khi phụ thân bị trọng thương, người biết không, ta trước tiên không phải bi thương, mà chính là hưng phấn, bởi vì ta có thể lấy thay hắn, đứng tại quyền lợi ngọn núi cao nhất. Về sau, ta vẫn chưa đủ hiện trạng, một loại càng thêm đáng sợ dã tâm tại ta tâm bên trong lan tràn. Bởi vì ngươi tồn tại, ta không có cách nào để hắn triệt để tắt thở, chỉ có thể lấy đại tộc trường danh nghĩa, thống soái gia tộc này. Đây là một loại, để chính ta cũng cảm thấy e ngại dã tâm. Cho nên ngươi phái ta qua đoạt lại Vegapunk. Bởi vì ngươi đã sớm cùng lawyer liên thủ. U đột nhiên trừng to mắt. Cuống họng bên trong phát ra âm thanh. Có lẽ dạng này ví von có chút kỳ quái. Nhưng thanh âm hắn thật trở nên như sóng nước đồng dạng lay động bất định. Cũng không phải là lawyer. Mà chính là dragon. Đồng thời, điểm xuất phát cũng cùng ngươi đoán khác biệt. Tân La lắc đầu. Lawyer tiên sinh quá cường đại. Nếu như hắn chiến thắng thiên vương, cái thế giới này đến cùng có thể hay không biến thành vong linh quốc độ? Chúng ta thua không nổi, trừ phi hắn muốn hủy diệt thế giới. Đúng không? Ngươi cùng Dragon liên thủ, muốn để Lawyer biết khó mà lui. Không kém bao nhiêu đâu. Sinh cùng tử ở giữa, cuối cùng có như vậy một đầu vô pháp ngăn cách chướng ngại. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này. Tân La trầm mặc một lát, Thiên Long Nhân là thời điểm rời khỏi lịch sử võ đài. Người nói, Dragon có thể làm tốt sao? Nhưng vấn đề này, có lẽ chỉ có Tân La từ ngày ấy, tài năng từ u miệng bên trong nghe được đáp án. Quy đảo nội địa, lòng đất bến tàu, Vegapunk từ trong mê ngủ tỉnh lại, ngồi tại trên mép giường. Phía trước đinh đinh đang đang gõ gõ đập đập vong linh. Cả người có vẻ hơi mộng bức. Lời nói, ta không phải về phòng ngủ sao? Nơi này là chỗ nào? Không phải hầm băng khu vực đi. Trên tay trên chân không có cái gì hạn chế. Vegapunk từ bàn đá giường đứng lên. Không biết ở trên đây cách ứng bao lâu. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn. Giống như là bị người đánh qua. Trên tay còn nhiều ra một số vết cắt. Hẳn là ở nơi nào ma sát lưu lại. Lawyer sẽ không đối với mình có ác ý. Trước kia Vegapunk thì cho là như vậy. Nhưng bây giờ xuất hiện một màn này, để hắn không còn dám tin tưởng lawyer. Ngươi tỉnh, Vegapunk tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Redfield này mang tính tiêu chí trầm thấp tiếng nói quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Vegapunk quay đầu nhìn lại. Lập tức lập ma lon ở Redfield đại lĩnh chủ. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tại hắn không xa vị trí, Redfield thay đổi này thân thể vạn năm bất biến trang phục quý tộc, ăn mặc một bộ ma bố quần áo lao động, tay vặn đầu búa cái vặn vít. Hả? Người nói cái này à?